lấy toàn qua hồn lực khóa kia đao hồn. Sau đó thông qua không ngừng xoay tròn. Áp bát. Đem đao hồn bức bách ở nhất định vị trí. Không để cho nó xâm nhập bản thể trọng yếu khí quan. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ hướng về mặt đất, chính là khi đó đúng là có chút khống chế không được thân thể. Đến cuối cùng, hắn rốt cục thông qua hồn lực đem đao phách bước ra bên ngoài cơ thể. Cả quá trình trên thực tế mạo hiểm vạn phần. Nếu là ở hắn không có hoàn thành âm dương bổ sung song hồn hạt tu luyện lúc trước, đây chính là trí mạng trọng thương. Hắn trực tiếp sẽ phải vẫn lạc. Nhưng là các ông thất mã làm sao biết không phải là phúc. Chịu trọng thương đồng thời cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo gần một bước cảm thụ bản thân âm dương bổ sung song hồn hạt tác dụng. Cùng với khống chế lúc đủ loại diệu dụng. Long Vu tập vũ đao pháp tiêu hao, thân thể trọng thương. Rốt cục để cho Hoắc Vũ Hạo có chút chống đỡ hết nổi. Trong cơ thể hồn lực còn thừa lại vẫn chưa tới hai thành, thân thể cơ năng cũng nhận được không nhẹ bị thương. Nhưng là, hắn tự lạnh như vậy lạnh đứng ở nơi đó, Nhật Nguyệt đế quốc bên này các cường giả chính là bị trấn trụ. Hoắc Vũ Hạo tại liều mạng thúc dục của mình âm dương bổ sung song hồn hạt toàn lực ứng phó khôi phục hồn lực. Hắn dĩ nhiên còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi xuống, hắn còn có cường đại tinh thần lực, còn có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1227 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 584 Đường Tam Tiểu Vũ, Dung Niệm Văn Thượng. Trầm thấp chú ngữ tiếng niệm chú ở Hoắc Vũ Hạo trong miệng vang lên. Ở mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực dưới tác dụng. Không có người có thể nghe được hoặc là phát giác hắn tại như vậy làm. Quốc tử hít sâu một cái, nàng đã hoàn toàn không cách nào tại chính mình soái vị thượng làm chủ. Hoắc Vũ Hạo cường thế áp bách nàng có dũng khí không thở nổi cảm giác. Làm sao bây giờ? Kế tiếp muốn làm thế nào mới tốt? Luôn luôn cơ trí nàng, lúc này trong lòng hẳn là một mảnh ngỡ ngàng. Nàng không muốn nhìn Hoắc Vũ Hạo chết. Nhưng là, nếu như trước mắt trận này hoàn toàn không công bình một phương. Sơn. Mười cuối cùng lấy đại quân thất bại mà chấm dứt. Đối với khắp cả Nhật Nguyệt đại quân lòng quân đã kích đúng là xưa nay chưa từng có. Nàng lúc trước làm hết thảy cố gắng thậm chí cũng có thể trôi theo nước chảy. Ta tới. Trầm giọng trong tiếng quát khẽ, lúc trước vẫn đứng ở quốc tử bên cạnh Tô lão đại dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Quốc tử há miệng. Muốn gọi lại hắn, nhưng cuối cùng còn là không có kêu ra miệng. Vào lúc này, chính nàng thì càng thêm là không năng động dao động lòng quân. Tô lão chậm rãi đi về phía giữa sân. Hắn vừa đi. Trên người bắt đầu từng kiện hồn đạo khí lặng lẽ xuất hiện. Ở thanh thuế kim khí len ken trong tiếng. Bao trùm lấy thân thể của hắn mỗi một chỗ. Cuối cùng tạo thành một vật hoàn toàn thiết thân hình người hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn, con ngươi hơi co rút lại. Từ hôm nay trận chiến này đến xem, Nhật Nguyệt đế quốc đúng là đã nắm giữ hình người hồn đạo khí trọng yếu khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, bọn họ cũng đúng là có nhất định phương pháp đến sử dụng. Hiên Tử Văn nghiên cứu chứng minh. Muốn khống chế hình người hồn đạo khí cùng bản thân hoàn toàn phù hợp. Vậy thì cần cường đại hơn tinh thần lực mới có thể làm được khống chế tinh chuẩn. Mà tinh thần lực tầm thứ cần dạ, phong hào đấu la tầm thứ. Càng là cường đại hình người hồn đạo khí. Tự cần càng cường đại tinh thần lực tiến hành khống chế. Như vậy mới có thể dễ sai khiến. Những thứ này cấp chính hồn đạo sư có người của mình hình dạng hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn tương đối kỳ quái chính là tại sao Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư cũng có thể dùng? Nhất định là sử dụng cái gì đặc thù phương pháp mới đúng. Ngươi rất mạnh. Lấy bằng chừng ấy tuổi thì đến được thành tựu như vậy. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy hồn sư trung lớn nhất thiên phú. Đáng tiếc chúng ta đều vì mình chủ. Sự cường đại của ngươi đang ý nghĩa ngươi đối với chúng ta Nhật Nguyệt đế quốc uy hiếp. Lão phu có không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ngươi. Tô lão trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn hắn, nói đến đây đi. Chợt lón đen nhánh đại môn đột nhiên không có chút nào báo trước ra hiện sau lưng hắn. Ngay sau đó, một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ trung. Thân thể khổng lồ cũng đã từ kia đen nhánh trong cửa lớn chui ra. Chính là Cương Thi Băng Hùng Vương, Nhị Bạc. Chiến đấu đến thứ bảy tràng, Hoắc Vũ Hạo rốt cục không nhịn được mời ra viện quân. Hoắc Vũ Hạo phóng người lên. Chỉ là một cái thoáng thân. Đã đến Nhị Bạc đầu vai. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cả người giống như là dính chặt như vậy. Nhị Bạch ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, lập tức bước nhanh hướng Tô lão vọt tới. Tô lão khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Hắn cũng không phải là cận chiến hồn đạo sư, mà là am hiểu nhất công kích từ xa. Nhị Bạch mặc dù thân hình khổng lồ, hơn nữa hơi thở cực kỳ cường thịnh, nhưng lạc ở trong mắt của hắn, đây bất quá là cồng kềnh mục tiêu thôi. Hình người hồn đạo khí hai bên trên bả vai, riêng của mình xuất hiện một cái màu đỏ truy hình pháo. Thể tích nhìn qua một chút cũng không lớn. Hai đạo hồng sắc xạ tuyến trong nháy mắt hướng Nhị Bạch bắn ra. Đến cấp 9 hồn đạo sư này cấp độ, hồn đạo khí uy lực cũng không phải lấy lớn nhỏ tới bàn về. Nhị Bạch hình thể khổng lồ cho dù là không nhắm trúng cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Nhưng làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Mắt thấy hai đạo xạ tuyến sắp rơi vào nó trên người thời điểm. Đang chạy như điên Nhị Bạch đột nhiên một bên thân. Động tác cực kỳ linh mẫn. Thậm chí còn làm ra một cái mũi chân chỉ xuống đất động tác. Lại tự như vậy từ mặt bên mau tránh ra hai đạo xạ tuyến công kích. Tô lão trong mắt toát ra một tia kinh ngạc công kích của hắn nhưng là khóa sau mới phát ra, đây là làm sao chạy trốn. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, tinh thần dò xét cùng hưởng. Đây chính là đáp án. Hoắc Vũ Hạo cho ra đáp án. Chính là Tô lão này chần chờ trong nháy mắt. Nhị Bạch tự đã đến phụ cận. Một đôi khổng lồ quả đấm chạy thẳng tới Tô lão truy đánh xuống. Khi lừng lẫy khí thế quả đấm chưa tới, đại địa cũng đã bắt đầu xuống phía dưới sụp đổ. Dưới chân hai đạo lưu quang xì ra, Tô lão thân hình trong nháy mắt nổ tung lui, cố gắng tránh ra một kích kia. Nhị Bạch gầm nhẹ một tiếng, miệng rộng mở ra. Một cổ màu trắng thổ tức cuồng bắn ra. Chạy thẳng tới Tô lão tịch quyển đi. Tô lão hình người hồn đạo khí chỗ ngực to lớn hình tròn tinh thể chợt phun ra một đạo cường quang. Cột sáng trong nháy mắt lao ra. Chui qua thổ tức. Hung hăng rơi vào Nhị Bạch trên người. Cho dù có tinh thần dò xét cùng hưởng phụ trợ, Nhị Bạch thân thể cũng quá mức khổng lồ. Hắn dùng bản thân kiên cố lồng ngực tới nhận chịu một kích kia. Tô lão trên người cái này hình người hồn đạo khí cho hắn cung cấp siêu cường tốc độ. Ở phát ra công kích đồng thời, cũng mượn sức giật trong nháy mắt phiển độn, tránh được một ít miệng phun tức. Hơn nữa một lần nữa kéo ra khoảng cách. Nhưng là Làm hắn khiếp sợ chính là chúng bản thân một pháo nhị bạc, cũng chỉ là thân thể quơ quơ, tự tại này hướng hắn lao đến. Điều này sao có thể? Đây chính là cấp 8 hồn đạo khí dung kim pháo. Cho dù là cấp 9 hồn đạo sư, trên người sở hữu hồn đạo khí cũng không thể có thể cũng là cấp 9. Một người là bởi vì cấp 9 hồn đạo khí chế luyện khó khăn. Một nguyên nhân khác chính là sử dụng lúc tiêu hao quá lớn. Giống như bình sữa loại đồ vật này, đối với cao cấp hồn đạo sư mà nói, tác dụng sẽ phải ít hơn nhiều. Căn bản không thể nào kịp thời bổ sung tiêu hao. Nhất có thể tin còn là của mình hồn hạt. Cho nên cường đại hồn đạo sư trên người các loại cấp bậc hồn đạo khí phối hợp đỉnh đầu là 10 phần hợp lý. Dung kim pháo mặc dù chẳng qua là cấp 8 hồn đạo khí, vốn dĩ hóa thiết nấu chảy kim vì đặc tính, lại là đơn thể công kích. Công kích uy năng cực mạnh, nhưng tại cự hùng trên người, nhưng chỉ là để lại một mảnh nám đen dấu vết mà thôi. Tự hồ căn bản không có thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Băng hùng vương nhị bạch cùng tiểu bạch là có không nhỏ khác nhau. Tiểu bạch là cường đại băng tuyết trưởng khống giả. Nhị bạch bản thân kế thừa tiểu bạch thân thể, nhưng không có thể thừa kế tiểu bạch cường đại băng tuyết trưởng khống lực lượng. Có thể nói, này băng tuyết trưởng khống lực lượng chỉ còn lại rất nhỏ một phần. Nhưng nhị bạch cũng có ưu thế của nó, đó chính là nó cường đại khí lực. Thân thể của nó ở vong linh bán vị diện bên trong trở thành vong linh sau, được vong linh hơi thở ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Khi bền bỉ trình độ, chính là cả vong linh bán vị diện chi nhất. Nếu không, nó cũng không có thể trở thành cả vong linh bán vị diện người mạnh nhất. Cho nên, loại này cấp 8 hồn đạo khí nghĩ muốn thương tổn đến nhị bạch tự tương đối khó khăn. Huống chi, dung kim pháo là hỏa thuộc tính, vừa lúc bị nhị bạch băng thuộc tính khắc chế. Nhị bạch chân trái trên mặt đất nặng nề một đập mạnh, khổng lồ tiếng oanh minh hướng ra phía ngoài lan tràn, tựa như địa long tung mình một loại. Đại địa chấn chiến vẫn truyền ra ngoài mấy chục dặm. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân bên này thậm chí cũng xuất hiện dưới chân không yên trạng huống, mượn kinh khủng phản tác dụng lực. Nhị bạch thân thể khổng lồ phóng lên cao, dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung đoàn. Sau đó lấy tốc độ cao xoay tròn phương thức hướng Tô lão phương hướng đụng nhau đi. Kia lừng lẫy khí thế, tựa như một viên từ trên cao rơi xuống băng chi lưu tinh một loại. Đây cũng là tiểu bạch duy nhất truyền thừa cho nhị bạch năng lực. Nhưng ở cực trí chi băng uy năng thượng, cùng tiểu bạch vẫn là có sở chênh lệch. Có thể lực va đập nhưng còn hơn lúc trước. Tô lão ở ngắn ngủi giật mình sau, nhanh chóng khôi phục bình thường. Đối mặt nhị bạch như vậy thế công, hắn một chút cũng không sợ. Tốc độ, bản thân am hiểu nhất đúng là tốc độ. Hơn nữa, trên người hắn cấp 9 hình người hồn đạo khí có giải trừ khóa mạnh đại năng lực. Nói cách khác, nhị bạch căn bản cũng không có biện pháp khóa chặt lại vị trí của hắn. Thân hình chợt lóe, Tô lão cơ hồ là ở suýt xảy ra tai nạn lúc tránh ra nhị bạch công kích. Đồng thời, hắn trên đầu vai cũng nhiều hơn một cửa nước sơn đen như mực cấp 9 hồn đạo pháo. Cấp 8 không được sẽ tới cấp 9. Hỏa hệ không được vậy thì đổi lại một loại làm được. Đối với cấp 9 hồn đạo sư mà nói, lực công kích cho tới bây giờ cũng không là vấn đề. Nhưng là, đang ở Tô lão khóa nhị bạch vị trí, trên đầu vai cấp 9 hồn đạo pháo đến gần sung năng xong chết mắt. Trong lúc bất chợt, một loại khó có thể hình dung cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xuất hiện ở hắn biển tinh thần trung. Này là tới từ ở phong hào đấu la tu vi bản năng cảm thụ. Tô lão đối với mình loại này dự cảm cực kỳ tin tưởng. Bởi vì loại này dự cảm đã không biết bao nhiêu lần cứu vớt quá tánh mạng của hắn. Hắn cơ hồ là không chút do dự tự đình chỉ đầu vai hồn đạo khí sung năng. Điên cuồng hét lên lộn một vòng ra. Trên người hồn đạo đẩy mạnh khí toàn bộ khai hỏa. Cố gắng né tránh. U lam sắc quang mang trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Tô lão cấp tốc lộn một vòng thân thể trên không trung hơi cứng ngắc lại hạ xuống. Ngay sau đó, lớn oành huyết vụ tự từ trên người hắn xì ra. Nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện. Hắn cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ. Vô địch vòng bảo hộ. Thậm chí là hình người hồn đạo khí thượng. Cũng xuất hiện một cái xỏ xuyên qua lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ không lớn, nhưng đủ để trí mạng. Bởi vì, nó là xuất hiện ở tô lão đầu bộ vị đưa. Oanh nhị bạch thân thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ từ khi hắn trên đầu vai hiển hiện ra. Chính là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ bất quá. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã là đứng ở nhị bạch đầu vai. Mà không phải lúc trước như vậy ngồi ở phía trên minh tưởng. Một đạo u lam sắc quang mang từ phương xa họa suốt một đạo đường vòng cung, một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Tô lão thi thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, nhưng hắn bản thân đã không có bất kỳ phản ứng nào. Kết thúc thứ bảy cuộc chiến đấu cứ như vậy kết thúc vừa một vị cấp 9 hồn đạo sư, vẫn lạc. Về phần vẫn lạc nguyên nhân, nhưng thậm chí không ai biết. Hoắc Vũ Hạo thân thể quơ quơ, đo lấy nhị bạch đầu to, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi ở nhị bạch trên bả vai. Lần này, hắn không có thúc giục Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, mà là lẳng lặng địa bàn đầu gối ngồi ở chỗ đó. Quốc tử sắc mặt một mảnh tái nhợt. Từ đầu tới cuối kia cái cự đại băng hùng chính là một mồi, một cái hấp dẫn tô lão chú ý mồi a. Chân chính hạ thủ vẫn còn là Hoắc Vũ Hạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1228 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 584 Đường Tam Tiểu Vũ, Dung Niệm Băng Trung. Làm băng hùng vương hóa thân làm băng chi lưu tinh thời điểm. Quốc tử cũng cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì ở hóa thành sao băng đồng thời, nó trên đầu vai Hoắc Vũ Hạo biến mất. Mà tô lão nhưng hoàn toàn bị cương thi băng hùng vương nhị bạch thân thể khổng lồ, lừng lẫy khí thế hấp dẫn. Quên trí mạng nhất người khác. Một ít đạo u lam sắc quang mang phát ra thời điểm. Cơ hồ là trong nháy mắt tự xuất hiện ở tô lão trước người. Hơn nữa hoàn toàn tính toán rõ ràng hắn né tránh quỷ tức. Kia hoàn toàn là dự phán công kiếp A. Tô lão đầu bị xỏ xuyên, như vậy dưới thương thế, hắn vừa làm sao có thể sống được xuống tới đây. Quốc tử thống khổ nhắm hai mắt lại, dưới tay nàng lực chiến đấu lại một lần cắt giảm. Hai gã cấp 9 hồn đạo sư A. Thứ bảy tràng, đây là thứ bảy tràng. Nếu như hắn thật có thể đủ đạt được toàn bộ 10 cuộc chiến đấu thắng lợi, có phải hay không ý nghĩa bên cạnh mình còn muốn có 3 tên cấp 9 hồn đạo sư vẫn lạc? Không được, không thể còn như vậy. Thà rằng để cho toàn quân tinh thần lớn ngã cũng không có thể nữa tiếp tục nữa. Quốc Tử giờ này khắc này đã thật sâu hiểu rõ từ vừa mới bắt đầu, bản thân tự bị Hoắc Vũ Hạo lừa. Luôn luôn am hiểu nhất dương mưu, bản thân cũng trúng Hoắc Vũ Hạo dương mưu. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chính là lấy bản thân vì mồi tới tiến hành trận này khiêu chiến. Nhưng là bản thân nhưng quên mất Sử Lai Khắc học viện người am hiểu nhất đúng là một chọi một chiến đấu a. Không có liên động phòng ngự hồn đạo khí, không có liên động công kích hồn đạo khí. Một chọi một dưới, cùng cấp bậc chính là hồn đạo sư cùng hồn sư đấu, cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Mà điểm này, bởi vì những năm gần đây hồn đạo sư đoàn ở đối mặt hồn sư lúc ưu thế tuyệt đối, để cho tất cả mọi người có chút quên. Trong những người này, cũng bao gồm bản thân. Quốc Tử xấu hổ nhắm lại hai tròng mắt, thở dài một tiếng, nói chúng ta nhận thua đi. Không, nguyên soái, chúng ta còn không có thua. Chúng ta nguyện ý hướng tới hắn khiêu chiến. Tô lão đã chết. Các vị cấp 9 hồn đạo sư ánh mắt đều đỏ. Bởi vì Tô lão bình thời ở trong bọn họ chính là nhân duyên vô cùng tốt. Lúc này mắt thấy hai vị đồng đội trước sau chết trận, bọn họ trong lòng khiếp đảm đã dần dần bị tức giận che đậy. Ta nói chúng ta nhận thua. Đây là mệnh lệnh. Quốc Tử đột nhiên mở ra hai tròng mắt, gầm lên tiếng, ta không thể nhìn các ngươi không công chịu chết. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tự sai lầm rồi. Chúng ta căn bản là không nên cùng Sử Lai Khắc học viện người tiến hành cái gì đơn đấu. Chúng ta rút lui. Thua, sẽ phải nhận thức. Sở hữu đắc tội trách ta một mình lãnh trách nhiệm. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất phát, rút lui. Vừa nói, Quốc Tử xoay người, bước nhanh hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phương hướng đi. Thanh âm của nàng cũng thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí xa xa truyền ra. Hoắc Vũ Hạo, lần này, chúng ta nhận thua. Nhưng là, giữa chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu, hy vọng tiếp theo, ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Nhật Nguyệt Đế Quốc tương ứng, rút lui. Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng nhiều cường giả. Còn có hồn đạo sư đoàn chậm rãi rút lui. Làm nội tâm bay lên huyết khí dần dần bình phục lại thời điểm. Những thứ này Nhật Nguyệt Đế Quốc các cường giả cũng không khỏi ám ám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không cần khiêu chiến kia một tên gia hỏa khủng bố. Mặc dù nhìn qua, hắn tiêu hao đã tiếp cận cực hạn, nhưng là có kia khổng lồ cương thi băng hùng vương ở. Còn có không biết lúc nào sẽ bộc phát hắn. Như vậy chiến đấu, không người nào nguyện ý tiếp tục. Không có ai nguyên nhân lại cùng hắn liều mạng. Tánh mạng con người, dù sao chỉ có một lần a. Quang mang nhàn nhạt ở Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh lóe lên. Hắn đang nhanh chóng hấp thu trong không khí băng nguyên tố bổ sung bản thân. Hôm nay, hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Bằng vào đúng là âm dương bổ sung song hồn hạt cường đại khôi phục năng lực. Quốc Tử thanh âm hắn nghe rất rõ ràng. Trong lòng hắn thậm chí có chút ít cảm thán. Trên thực tế, hắn đúng là còn có lá bài tẩy. Nếu như không phải là đông đảo lá bài tẩy nguyên nhân, hắn cũng không thể có thể nói lên một vơn. Sơn. Mười loại này không quá thực tế phương thức chiến đấu. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn vị kia đoàn trưởng chiếc nhẫn trữ vật tự trong tay Hoắc Vũ Hạo. Ở trong đó khác không có, định mặc hồn đạo đạn pháo đặc biệt nhiều, trong đó còn không phan một chút cấp 9. Nếu quả thật ép, tại từ thân an toàn không có bảo đảm điều kiện tiên quyết. Hoắc Vũ Hạo tự không muốn để ý bại lộ bản thân đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng nguy hiểm. đến sử dụng những thứ này định mặc hồn đạo đạn pháo. Những thứ kia đồ vật đều là cấp 9A. Vô luận là đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc những thứ này hồn đạo sư đoàn, vẫn còn là chỉ một cấp 9 hồn đạo sư, hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Ít nhất cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi là không có vấn đề quá lớn. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu Hiên lão sư đã từng vì Nhị Bạch Lượng Thân đặt làm một cái vượt qua thật lớn định mặc hồn đạo đạn pháo bắn khí. Khi đồ vật đủ để thừa nhận bất kỳ cấp bậc định mặc hồn đạo đạn pháo nhiều lần bắn. Quốc tử đúng là thông minh, hơn nữa, rất có tráng sĩ đức cổ tay quyết tâm. Bại lộ bản thân đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng đối với ở hiện tại mà nói, đã không coi vào đâu. Thánh linh giáo chết trận hai gã siêu cấp đấu la, ngay cả giáo chủ cũng thua trận, bản thân còn cứu về rồi tiểu đào tỉa. Dưới tình huống như vậy, Thánh linh giáo toàn thân thực lực nhất định là trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng thất còn không lợi dụng, vậy cũng quá phế vật. Cho nên, có hay không gài tan vật bọn họ đã không quá quan trọng. Quan trọng là, có thể giết nhiều đã thương một chút Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9 hồn đạo sư. Nếu là những thứ này cấp 9 hồn đạo sư rồi hãy chết một chút. Như vậy, chế ước sử lai khắc học viện đỉnh cấp cường giả lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tước nhược. Tới lúc đó hậu, hắc hắc, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn rất xa cởi ra.